Chương 484, Thọ Quỷ cấp bậc. Nghe được Hồ Diệu Phù Sư chắc chắn như thế trả lời, Chu Phàm mặt biến sắc đến ngưng trọng lên. Hắn thậm chí không cần hỏi lại Nguyên Thụ Thôn hai vị phù sư vì cái gì lách qua quỷ thể việc này, bởi vì lập xuống quỷ thể không phản bội Nghi Loan Ti, là tại không làm thương hại tính mạng mình điều kiện tiên quyết. Nếu như mình ở vào tính mệnh nguy cấp trạng thái, là cho phép võ giả trước bảo trụ tính mạng của mình. Nghi Loan Ti quỷ thể rất rộng rãi, mà lại quỷ thể từ trước đến nay là tự do tâm chứng. Nếu như võ giả cho là mình tính mệnh nguy cấp, đó chính là tính mệnh nguy cấp, quỷ thể liền sẽ không phát sinh tác dụng. Đương nhiên một người là rất khó ngay cả mình tâm đều lừa gạt, vì lẽ đó quỷ thể cũng không phải dễ dàng như vậy liền lách qua. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Nguyên Thụ Thôn sống tiếp một nửa người đều có thể cảm giác được mạng của mình nắm giữ tại cái kia yên si trong tay. Thế nhưng là trong điển tịch nhưng không có nói Yên Si còn có dạng này đặc thù thiên phú nhân loại võ giả thế giới một mực tồn tại dạng này chung nhận thức, đó chính là coi như lại giống như người quái dị nhân mị, QNZ không có khả năng giống như người đồng dạng tu luyện, bọn chúng chỉ có thể thông qua ăn UNZ đặc thù đồ ăn mà thu được tiến đến dai. Mà đồ ăn phần lớn là dùng người làm chu. Đơn giản tới nói, Yên Si loại này quái dị nếu là tiến đến dai, có lẽ sẽ thu được năng lực mới. Nhưng hắc lệ cấp Yên Si còn tại nhân loại trong điển tịch ghi chép, cũng không có đề cập Yên Si có dạng này kỳ quái năng lực. Nói cách khác Hồ Diệu Phù Sư bọn hắn nếu là không có nói sai, vậy cái này Yên Si chỉ sợ có chút đặc thù. Cái kia thọ thần lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm nghĩ một hồi hỏi. Không biết, nó nói nó là thọ thần cũng chính là chúng ta nói tới thọ quỷ sứ đồ. Hồ Diệu trên mặt lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Nó nói mạng của chúng ta là thọ thần giao đến nó trên tay, đây không phải hại chúng ta, mà là để chúng ta thu được vĩnh sinh cơ hội. Chỉ cần chúng ta thành tâm tín ngưỡng thọ thần, liền có thể thu được vĩnh sinh. Lộn xộn cái gì? Chu Phàm mặt lạnh lấy nói, nó không ăn các ngươi cái này một nửa người, liền là vì để các ngươi tín ngưỡng cái gọi là thọ thần. Hồ Diệu trầm mặc, bởi vì đây chính là sự thật. Cái kia tế tự cũng là vì thọ thần cử hành tế tự. Chu Phàm cảm thấy việc này càng phát ra ly kỳ, hắn xem nhiều như vậy điện tịch, còn không có gặp qua tồn tại tín ngưỡng quái dị. Vì lẽ đó các ngươi tin thọ thần sao? Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem Hồ Diệu hỏi. Chúng ta Hồ Diệu trở nên ấp úng. Không cần Hồ Diệu nói, Chu Phàm QNZ đoán được, đêm qua cử hành lúc tế tự những thôn dân kia trên mặt lộ ra cuồng nhiệt liền cho thấy, đi qua 3 tháng này tẩy não, Nguyên Thụ Thôn thôn dân thế mà tin tưởng cái này thọ thần. Tin tưởng bọn họ có thế từ đó được vĩnh sinh. Cái kia Yên Si đến tột cùng muốn làm cái gì? Các ngươi có phải hay không tại đêm qua trong rượu và thức ăn động tay chân? Chu Phàm lại lạnh giọng hỏi. Chúng ta không dám hại đại nhân tính mệnh, nhưng lại sợ đại nhân biết trong thôn bí mật, vì lẽ đó tại trong rượu và thức ăn xuống dược vật là trói hồn tán, sẽ để cho người không có cảm giác làm ác ngộng, từ đó trong vòng một đêm không cách nào tỉnh lại. Hồ Diệu trả lời. Chu Phàm liếc một chút Hồ Diệu. Đây cũng là thật, dù sao hắn làm Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, Hồ Diệu bọn hắn lại không biết có người hay không biết hắn sẽ đến Nguyên Thụ Thôn. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất liền là đem nhường hắn không cách nào tỉnh lại ngủ một đêm, ngày thứ hai lại để cho hắn rời đi Nguyên Thụ Thôn. Đem vệ chống phòng ngự rút lui, cũng là Yên Si để các ngươi làm như vậy sao? Thế nhưng là nó có thể bảo chứng an toàn của các ngươi? Chu Phàm hỏi. Thọ Yên Si tại, bình thường quái dị cũng không dám xung kích Nguyên Thụ Thôn. Dù sao Yên Si là hắc lệ cấp quái dị, coi như không có vệ chống, huyết du cấp trở lên quái dị cảm ứng được nó tồn tại, xác thực không có lá gan này dám xung kích thôn. Đây không phải chuyện kỳ quái gì, tại hai người đang khi nói chuyện, Lao Huynh cu nở dê đến. Chu Phàm vẫy tay, nhường Lao Huynh bắt đầu điều tra, xem Yên Si phải chăng còn trốn ở chỗ này. Thế nhưng là Lao Huynh lục soát một lần, vẫn là không có phát hiện. Chu Phàm lại để cho Hồ Diệu trở về. Đem Nguyên Thụ Thôn thôn chính mang tới, cẩn thận đề ra nghi vấn. Nguyên Thụ Thôn thôn chính nói cùng Hồ Diệu cơ bản giống nhau. Bọn hắn cũng không có thể dự báo tự mình có thế giết lùi Yên Si, sớm thông cùng khả năng rất thấp. Bọn hắn không có nói sai. Chân trời xuất hiện một sợi ánh nắng ban mai, đâm rách màn đêm mạng che mặt, thiên triệt để sáng lên. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, đáng tiếc là thật đúng là nhường cái kia Yên Si trốn, nếu có thể bắt được cái kia Yên Si. Nói không chừng liền có thể đem bên trong chuyện cổ quái biết rõ ràng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Yên Si chỉ cần hơi bình thường một chút, nó đều sẽ xa xa thoát đi nguyên thủ thôn. Chu Phàm từ hồ rượu trong tay mang tới tin tức, tự mình liên hệ Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti, đem tình huống nơi này nói cho Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti. Hồ Diệu, Đan Ung bọn hắn bảy võ giả, đương nhiên không cách nào ngăn được Chu Phàm, cũng không dám có bất kỳ cản trở. Yên Si đào tẩu, uy hiếp của bọn hắn cũng liền tương đương giảm một nửa, về phần một nửa khác, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện cái kia Yên Si không nên chết, bằng không bọn hắn cái này một nửa người rất có thể sẽ cùng theo bị mai táng. Vì phòng ngừa Yên Si trở về, lại vì phòng ngừa đã tín ngưỡng thọ thần nguyên thụ thôn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, Chu Phàm liền tạm thời lưu tại nguyên thụ thôn. Cái này nhất lưu lại là hai ngày thời gian. Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti lúc này mới phái người đuổi tới tiếp nhận nguyên thụ thôn hết thảy sự vụ. Chu Phàm đem sự tình giao phó một phen về sau, mới tại Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti cảm tạ xuống rời đi nguyên thụ thôn. Đứng tại xích đạo hắn quay người về xem đã trở nên bắt đầu mơ hồ thôn, lắc đầu thở dài. Nếu không phải hắn may mắn phát hiện nguyên thụ thôn vấn đề, toàn bộ nguyên thụ thôn tương lai cũng không biết sẽ trở nên thế nào ngay tại lúc này thôn tình huống, cũng đủ làm cho Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti phiền não. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, trong lòng của hắn nghĩ là Yên Si vì cái gì đem thọ quỷ làm như thần mà đối đãi, bởi vì hắn là đoạn mệnh loại nguyên nhân, đối với số tuổi thọ vừa đến liền sẽ bị thọ quỷ đoạt mệnh một chuyện cực kỳ coi trọng. Tại Thiên Lương Thành thời điểm, hắn liền xem xét Nghi Loan Ti phủ đại lượng điện tịch, đối với thọ quỷ tin tức càng chú ý tại trong điện tịch ghi chép, thọ quỷ có hình thái, nhưng trừ người số tuổi thọ đi đến cuối cùng, nó mới có thể xuất hiện đoạt mệnh, còn lại thời điểm, mọi người không cách nào từ bất kỳ địa phương nào nhìn thấy nó tồn tại. Mà lại nó sẽ chỉ đoạt mệnh, sẽ không làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Nhưng vô luận là người bình thường vẫn là cảnh giới cao thâm tu sĩ, chỉ cần số tuổi thọ đến, đều không thể tránh thọ quỷ đoạt mệnh. Nếu là không muốn cho thọ quỷ đoạt mệnh, có thể làm cũng chỉ có sớm lựa chọn tự sát. Nhưng tự sát, không chỉ cần phải dũng khí, mà lại tiếp cận số tuổi thọ mới lựa chọn chết đi, sẽ có nhất định xác suất cho thân nhân mang đến vận rủi, điểm ấy tạm thời còn không cách nào phán định thật giả. Bất quá có thể khẳng định là thọ quỷ đoạt mệnh là quy tắc thép trước kia lần đầu từ cha mẹ trong miệng biết được thọ quỷ thời điểm, liền có dạng này thuyết pháp. Chu Phàm còn ôm cha mẹ kiến thức không đáng chú ý phương pháp tồn tại vấn đề, nhưng hắn tra nhiều như vậy điện tịch, mới biết được đây là thật. Chỉ cần số tuổi thọ vừa đến, ai cũng tránh không thọ quỷ đoạt mệnh, cho đến nay, còn không có biện pháp có thể đối phó thọ quỷ. Thọ quỷ thân thể có hình thái, nhưng nó hình thái giống như hư ảnh đồng dạng, đồ vật như thế nào đều tổn thương không nó. Mọi người không ngừng nghiên cứu thọ quỷ, hy vọng thoát khỏi thọ quỷ đoạt mệnh, nhưng tất cả nghiên cứu đều thất bại. Thế giới đã bỏ đi phản kháng thọ quỷ. Chỉ cần số tuổi thọ tận, vô luận thấp kém vẫn là tôn quý, vô luận nhỏ yếu vẫn là cường đại, thọ quỷ đều sẽ đúng giờ xuất hiện cướp đi tính mệnh, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Với cái thế giới này người mà nói, thọ quỷ chẳng qua là sinh lão bệnh tử bên trong tử vong một vòng. Ai cũng không biết thọ quỷ từ đâu tới đây, cướp đi số tuổi thọ sau lại sẽ đi nơi nào. Bởi vậy thọ quỷ đồng dạng được gọi là không thể biết cấp.